Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Bồi Tội. Tô Vũ đích thân tới Đại Hoang Thành. Hư không bên trong, địa ngục tam đầu khuyển một cử động nhỏ cũng không dám. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Không có gì bất lợi thiên phú thần thông. Tại lúc này lại đã mất đi tác dụng. Hắn hoàn toàn nhìn không ra Tô Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì. Địa ngục tam đầu khuyển thiên phú thần thông có thể lắng nghe người khác tâm thần. Tuy nói có chút nghịch thiên, nhưng cũng có hạn chế. Cái tiền đề này là cảnh giới cao hơn ra đối thủ một cái đại cảnh giới mới được. Mà bây giờ, hắn không cách nào đọc lên Tô Vũ tiếng lòng, chứng minh Tô Vũ thực lực. Nếu lại trên hắn, hít sâu một hơi. Địa ngục tam đầu khuyển thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vị thân mang trường bào màu đen trung niên nhân. Địa ngục tam đầu khuyển, vậy mà hóa thành thân người rồi. Cái này người mang thượng cổ thập hung huyết mạch hung thú. Đối nhân tộc tràn đầy xem thường. Hắn cho rằng nhân tộc là nhỏ yếu mà hèn mọn chủng tộc. Nơi nào có hắn lúc đầu hình dạng tới cao lớn uy mãnh. Nhưng là tại Tô Vũ trước mặt, hắn không có dạng này lo lắng, chỉ có thể hóa thành thân người, theo giữa không trung rơi xuống. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, địa ngục tam đầu khuyển đi vào thiên cơ các trước, khom mình hành lễ, ngươi cùng bát hoàng tử lần thứ nhất gặp mặt, liền hiểu hắn muốn đem ngươi cầm thương làm, cuối cùng còn muốn đâm lưng ngươi. Ngươi không có cự tuyệt, là muốn mượn hắn chi thủ, chữa trị bệnh cũ. Nhưng ngươi lại kiêng kỵ hắn đưa ngươi tồn tại cáo chi ba đại hoàng triều nửa bước chí tôn. Bởi vậy muốn diệt trừ hắn. Có thể bát hoàng tử có thể vận dụng địa mạch chi khí. Chỉ cần tại đại hạ hoàng triều phạm vi bên trong, liền giết không chết. Cho nên ngươi nghĩ ra bản tọa, muốn đón bản tọa chi thủ, diệt trừ hắn. Địa ngục tam đầu khuyển còn chưa mở miệng, Tô Vũ liền liên tiếp nói, thanh âm đạm mạc, không có chút nào tình cảm. Mà nghe được Tô Vũ, địa ngục tam đầu khuyển nội tâm rung mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo gót chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch cũng bị đóng băng ở. Hắn có thể lắng nghe tiếng lòng của ta, đây không phải ta thiên phú thần thông sao? Địa ngục tam đầu khuyển kinh hãi muốn nứt. Tô Vũ hoàn toàn nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ, không có chênh lệch một tơ một hào. Hắn thiên phú thần thông đối Tô Vũ bỏ mặc có. Ngược lại Tô Vũ chính xác đọc lên hắn tiếng lòng. Giờ phút này địa ngục tam đầu khuyền cũng rốt cục cảm nhận được lúc trước bát hoàng tử cảm giác. Không để ý đến địa ngục tam đầu khuyền chấn kinh, Tô Vũ tâm tình có chút không tốt. Bát hoàng tử luyện hóa trở thành thánh nhân tinh phách, chỉ trị giá 10 vạn thiên cơ điểm. Kia hai đại hoàng triều thánh nhân, cộng lại đại khái giá trị 10 mấy vạn thiên cơ điểm. Đáng giá nhất chính là cái này địa ngục tam đầu khuyển a. Hắn vậy mà trở mặt, đâm lưng đồng đội, đã hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy xuống tay với thiên cơ các. Kia Tô Vũ liền không có lý do giết hắn, luyện hóa hắn tinh huyết, coi như hắn nghĩ, hệ thống cũng không đáp ứng. Giữ gìn thiên cơ các danh dự, là hệ thống bản năng, trừ phi Tô Vũ có thể dựa vào tự mình ngạnh thực lực xuất thủ. Rõ ràng, Tô Vũ hiện tại còn không có đủ thực lực như vậy. Mà địa ngục tam đầu khuyển cho dù là cúi đầu, cũng có thể cảm nhận được Tô Vũ trên thân nồng đậm oán khí. Quá kinh khủng, may mắn không có trực tiếp trêu chọc vị này tồn tại. Nếu không hạ chàng chỉ sợ so kia bát hoàng tử cũng không khá hơn chút nào. Ban đầu ở trong lăng mộ ngủ say lúc, hắn chính là bị người cưỡng ép câu thông thần hồn tỉnh lại. Về sau theo U Minh từ nơi đó biết được thiên cơ bảng, liền biết được người giật dây, khẳng định là thiên cơ các chủ, bởi vậy mới giả ý bằng lòng bát hoàng tử. Nhưng, tự mình mượn đao giết người, tựa hồ cũng chọc giận vị này thiên cơ các chủ. Tô các chủ, sự tình ra theo gấp, cũng là hành động bất đắc dĩ, còn xin Tô các chủ trách phạt, vãn bối mặc cho xử lý. Địa ngục tam đầu khuyển đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất. Chỉ là đối mặt vị này thiên cơ các chủ, liền cho hắn áp lực lớn lao. Cho dù là nửa bước chí tôn, cũng làm không được. Gặp địa ngục tam đầu khuyển như thế khiêm tốn, Tô Vũ trong lòng cũng hết giận không ít, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thiên cơ các coi trọng đồng giá trao đổi, đã ngươi nhường bản tọa thay ngươi giết người, 5 giọt tinh huyết, không quá phận đi." Nghe vậy, địa ngục tam đầu khuyển ra mặt hung hăng kéo ra, thái cổ thập hung huyết mạch, biết bao chân quý, mỗi tổn thất 1 giọt tinh huyết, liền muốn hao phí hắn 100 năm thời gian khôi phục. Tô Vũ mới mở miệng chính là 5 giọt. 5 giọt liền 5 giọt đi, coi như là hao tài tiêu tai. Địa ngục tam đầu khuyển cắn nát đầu ngón tay, cưỡng ép bức ra 5 giọt tinh huyết, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Đinh, phát xuống địa ngục tam đầu khuyển 5 giọt tinh huyết, có thể hối đoái 50 vạn thiên cơ điểm. 50 vạn, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Vũ rốt cục lộ ra một vòng nụ cười. Việc này như vậy bỏ qua, nếu ngươi muốn mua cái khác cơ duyên, hoan nghênh lần nữa đến thiên cơ các. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn xem Tô Vũ nụ cười trên mặt, gấp treo tâm cũng rốt cục buông lỏng xuống tới. Trong lòng của hắn khẽ động, lúc này mở miệng nói: "Tô các chủ, đúng lúc, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, muốn đột phá nửa bước chí tôn cơ duyên." Tô Vũ đem kia 5 giọt tinh huyết nhận lấy, nhàn nhạt hỏi: "Quả nhiên không thể gạt được tiền bối. Không biết tiền bối nhưng có biết, có cái gì biện pháp để cho ta đột phá tới nửa bước chí tôn?" Địa ngục tam đầu khuyển hỏi, tuy nói người mang thượng cổ thập hung huyết mạch, nhường hắn vô địch tại cùng giai tu sĩ. Nhưng tương tự, thượng cổ thập hung huyết mạch, tiến giai cực kỳ khó khăn. Bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên, mà kém chút vẫn lạc. Biện pháp tự nhiên là có, người tạm thời tại thiên cơ các bên trong chờ đợi, bản tọa còn có sự tình khác phải xử lý. Tô Vũ đứng dậy, ngóng nhìn đại hoang thành phương hướng, nơi này nợ dẹp xong, đại hoang thành bên trong, thế nhưng là còn có 2 đầu cá lớn đây. Địa ngục tam đầu khuyển cũng biết rõ Tô Vũ muốn đi làm cái gì, ngay lập tức gật đầu. Sau một khắc, Tô Vũ bước ra một bước, biến mất tại thiên cơ các cửa ra vào. Đại hoang thành, Hạ Thu Hàm trang nghiêm mà ngồi, mặt không biểu lộ, tại đối diện nàng là Thiên Giận hoàng triều tam hoàng tử cùng Tứ Tượng hoàng triều lục hoàng tử. Tuy nói là đến đây thương nghị vô danh vực bên trong thánh nhân vương di tích thuộc về, nhưng là 3 người cũng không mở miệng. Lúc trước mãng hoang vực chấn động, 3 người cũng cảm nhận được, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Tô các chủ bên kia hẳn là có thể xử lý tốt đi. Mặc dù đối Tô Vũ thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là Hạ Thu Hàm vẫn như cũ không khỏi lo lắng. Nhất là nàng cảm giác được, mãng hoang vực long mạch từng bị rút ra một lát. Mà đối diện, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau, lông mày đều là hơi nhíu. Vừa rồi động tĩnh, hẳn là bọn hắn đối thiên cơ các động thủ đi. Vì sao không có tiếp sau rồi? Tam hoàng tử truyền âm nói. Chẳng lẽ là đã đem thiên cơ các san bằng rồi? Lục hoàng tử suy đoán nói. Chỉ là, tốc độ này cũng quá nhanh nhiều đi. Đi vào cái này đại hoang thành, bọn hắn thế nhưng là cũng nghe nói không ít thiên cơ các sự tích. Nghe nói cái này thiên cơ các, quỷ thần khó lường, có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Mặc dù bọn hắn cảm thấy ở trong đó có khuếch đại chi từ, nhưng nghĩ đến thiên cơ các cũng không phải tốt như vậy giải quyết. Hừ, bỏ mặc là thiên cơ các thắng, vẫn là kia bát hoàng tử thắng. Chỉ cần mãng hoang vực bên trong có bạo loạn, đó chính là chúng ta cơ hội. Tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía Hạ Thu Hàm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh ý. Đã như vậy, vậy liền, động thủ. Ngay tại lục hoàng tử giơ ly rượu lên, dự định quẳng chén làm hiệu lúc, gian phòng cửa lớn lại đột ngột bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một tên thân mang màu trắng nho sam tuyệt thế nam tử chậm rãi đi đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.